pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, chương 1345 33 là yêu quái 1. Đêm khiển bị phế bỏ tu vi, phá hủy thiên khư, phạt đi tây đất hoang làm khổ dịch, được làm vua thua làm giặc. Hắn mang đến đồ vật tự nhiên cũng toàn bộ Tẫn Quy tông môn sở hữu. Thượng quan Mạt bởi vì phế đi một bàn tay, thành ngoại môn tạp dịch. Lâm Tịch tin tưởng, liền tính là thượng quan Mạt tay không có tàn phế, thanh lão nhân rất vui lòng làm thanh tử câm quản lý đêm khiển mài giũa tâm tính. Cũng tuyệt đối sẽ không đem thượng quan Mạt cái này biến số đưa đến chính mình nhi tử trước mặt. Lâm Tịch trong mắt chuyển động, chạy tới đem đối thượng quan Mạt cuối cùng xử lý nói cho Xích Thông Minh Sắc Sảo. Hơn nữa đối Xích Thông Minh Sắc Sảo thì thầm một phen. Không bao lâu, rất nhiều người đều phát hiện Xích Thông Minh Sắc Sảo bên người nhiều một cái chuyên môn phụ trách. Quạt nữ tạp dịch, nàng nguyên bản đoạn rất tay bị phế vật lợi dụng đua trang thượng một thanh quạt lông vũ. Cái này tạp dịch chuyên môn phụ trách cấp Xích Thông Minh Sắc Sảo quạt quạt gió. Tên cũng thực hợp với tình hình, đã kêu thanh phong, nàng cả ngày ngoan ngoãn đi theo Xích Thông Minh Sắc Sảo phía sau. Không ngừng huy động kia chỉ bị trang bị quạt lông vũ cánh tay chính là nàng duy nhất công tác. Đây là thượng quan Mạt, nhưng là Lâm Tịch thích kêu nàng mèo chiêu tài. Này động tác thật sự là quá giống. Thanh phong tiểu đồng dày. Ngươi đào hố quá không thú vị. Nhìn xem lão tử quá đáp lễ cho ngươi hố. Báo ứng có lẽ sẽ ăn đến. Nhưng là vĩnh không thiếu tịch. Hướng nhỏ nói, thượng quan Mạt thiếu chú ý một cái mệnh. Hướng lớn nói, nàng thiếu toàn bộ ngũ sắc ma tông cùng toàn bộ cửu châu ma vực một cái an bình. Tuy rằng chính bọn họ cũng làm theo nội đấu, chính là với chú ý tới nói, ít nhất đó là chính mình người trong nhà sự. Chú ý cho rằng thượng quan Mạt là bởi vì làm không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng thích chính. Là cái nào nam thần sư phụ, tả hữu lắc lư, dao động không chừng mới gây thành như vậy quả đáng. Kỳ thật bằng không, nàng chỉ là quá mức với lòng tham mà thôi. Vô luận với tình yêu vẫn là danh vọng, nàng đều quá lòng tham mơ siêu chính mình trong tay chỉ có một viên cúc áo. Lại luôn là tính kế muốn người khác ở mặt trên phùng ra một kiện quần áo. Lâm Tịch điềm nhiên cười, vui vẻ thoải mái cùng mèo chiêu tài phất tay cáo biệt. Đêm khiển cũng hảo, thanh tử câm cũng thế. Sở hữu chuyện xưa chung đem có một cái kết cục. Chỉ có sinh hoạt cùng ngươi không để yên, rơi xuống Xích Thông Minh Sắc Sảo trong tay, thượng quan Mạt nhật tử, tất nhiên sẽ không hảo quá, Lâm Tịch cũng không có thanh nhàn lâu lắm mơ siêu nàng bị ném gì cùng ném dượng bắt cóc đi đào. Hoa hải vực, ngồi cầu săn thú kim lân bá hoàng, bạch đâu đâu lau một chút nước miếng, kia trứng cá muối thật sự là ăn quá ngon, dư vị vô hạn a. Chính là này kim lân bá hoàng quá khó tóm được chút. Ném dượng mỉm cười không nói. Lấy ra một phương khăn tay yên lặng tích cho hắn ra nương tử sắt chảy nước dãi. Hắn đã ngầm cấp tiểu chú ý rất nhiều chỗ tốt. Cùng nàng học được muối tí trứng cá muối cửa này tay nghề. Cần thiết muốn đem cá một kích bị mất mạng. Làm này trên cơ bản vô đau tử vong. Như vậy tránh cho này đó loại cá phân bố adrenaline, ảnh hưởng cá trứng tươi ngon, lấy trứng muốn nhanh chóng, sau đó chạy nhanh ném vào có thể giữ tươi trong túi trữ vật tồn trữ. Phá túi lấy trứng, nước lạnh ngâm, nước lạnh chung xi ra cá trứng viên viên no đủ, tức bảo lưu lại đến từ Hải Dương cái loại này tươi ngon. Lại xóa thuộc về loại cá mùi tanh. Lâm Tịch thường nước kiến nghị ném dượng lộng cái đại gia hỏa đi Bích Hàn Đàm mang nước. Trải qua số lượng vừa phải muối ướp lúc sau cá trứng. No đủ tròn trịa, giống từng viên màu tím trong sáng mini quả nho. Không thể dùng kim loại đụng chạm đến trứng cá muối. Đỉnh dùng tốt hàn ngọc cái muỗng ăn. Tùy ý kia đầy miệng chân châu đen một đám ở khoang miệng trung tan vỡ. Lâm Tịch nói được hưởng thụ. Ném dượng nhớ rõ nghiêm túc, lão bà đại nhân thích ăn, kia hắn nhất định phải muốn nỗ lực làm một cái ưu tú nhất đầu bếp. Hắn liền thích làm nhà hắn đâu đâu liếm cầu, liếm cẩu, cái gì cần có đều có. Lâm Tịch thờ ơ lạnh nhạt, đêm khiển cũng hảo, thanh tử câm cũng hảo, thượng quan mặt cũng thế. Bọn họ ba cái có tình yêu sao? Có, chính là xét đến cùng. Bọn họ âu yếm người danh sách thượng, bài vị đệ nhất vĩnh viễn là chính mình. Cho nên không có việc gì khi giai đại vui mừng, có việc khi ai đi đường nấy. Cuối cùng lại ở đào hoa hải vực ngồi canh đến ba điều cá lớn. Cũng đủ bạch đâu đâu ăn đến phiền. Như thế nào ở 15 phút trong vòng hoàn mỹ thao tác ra N nhiều nói trình tự làm việc làm ra đậm. Nhà thích hợp, no đủ quy đạn trứng cá muối. Ném dựng cuối cùng là học xong. Ba người lúc này mới thong thả ung dung trở về tông môn. Mà Lâm Tịch cũng thuận lợi thoát ly ra nhiệm vụ. Quen thuộc rừng trúc cùng chính mình xã khu gia vẫn chưa xuất hiện. Lâm Tịch mới bừng tỉnh kinh giác chính mình phạm vào ngốc. Nàng hiện tại đã bị truyền tống đến trung ương vũ trụ đi. Diệu Huyền hao phí như thế đại sức người sức của. Như thế nào sẽ bị truyền tống hồi xã khu? Nhiệm vụ kết toán thần mã hết thảy không có. Lâm Tịch chỉ tới kịp thở hổn hển một hơi liền cảm giác được chính mình hồn thể đang bị không chút. Nào ôn nhu nhét vào một khối trong thân thể. Đại vương, ngươi mau đi ra nhìn xem đi. Bên ngoài lại tới nữa một cái. Bất quá cái này hòa thượng lớn lên thật sự xấu xí. Hắn đang ở cửa lớn tiếng chửi bậy. Muốn chúng ta còn hắn sư phụ đâu. Lâm Tịch có điểm mộng bức. Nàng còn không có tiếp thu cốt truyện đâu. Nhưng là nhiệm vụ di chứng làm cho nàng tạm thời nghe thấy sư phụ này hai tự trực giác liền có chút. Chán ghét, Lâm Tịch vẫn là lần đầu tiên như vậy mới vừa làm xong một cái nhiệm vụ lại lập tức bắt đầu cái thứ. Hai nhiệm vụ, ở nàng vẫn là thí luyện giả thời điểm đã từng có cùng loại tình huống. Bất quá cũng là cho phép hơi sự nghỉ ngơi một chút. Đần độn chung Lâm Tịch chỉ là cảm thấy loại này cảnh tượng tựa hồ mạc danh quen thuộc. Giống như đã từng trải qua quá giống nhau, không kịp nghĩ lại, nàng liền theo phía trước người quanh co lòng vòng đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài trước mắt là một mảnh thương tùng thúy bách, hoa dại khắp nơi, thanh khê vờn quanh, nhưng thật ra cái cảnh sắc tú lệ nơi. Lâm Tịch theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy kia động phủ tu sửa đến đảo cũng chỉnh tề. Cạnh cửa vị trí treo một khối cực đại bạch ngọc tấm biển. Thượng thư sáu cái chữ to, cổ xưa cứng cáp, chén tử sơn sóng nguyệt động, cái loại này kỳ quái quen thuộc cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Lâm Tịch hất hất đầu, chẳng lẽ lại là cùng loại vấn tâm lộ cái loại này ảo cảnh. Một cái khờ thanh hàm khí thanh âm như tiếng sấm vang lên. Hảo ngươi cái yêu quái, dám tóm được sư phụ ta, thức thời nhanh lên đem sư phụ ta cấp phóng ra, nói cách khác. Xem ta lão heo dã ngươi động phủ, hủy hoại ngươi tu hành, cỡ nào quen thuộc mà trung nhị lời kịch, cỡ nào quen thuộc tạo hình. Lâm Tịch lắc lắc đầu, nhắm mắt lại mở mắt ra. Ngoạ tao, thật lớn một con heo a. Nàng đây là ở tập diễn Tây Du Ký đâu vẫn là dứt khoát liền tiến vào đường trưởng lão dốc lòng. Nhân sinh, chỉ sợ là người sau chiếm đa số. Còn không có gặp qua cái nào đoàn phim có thể như vậy danh tác trí cảnh. Quả thực chính là một so một hoàn nguyên a. Nhìn nhị sư huynh kia trói lọi, hàn khí dày đặc chín răng đinh ba. Lâm Tịch không biết vì cái gì đột nhiên muốn cười. Thiếu tới cùng lão heo cợt nhà, mau mau thả sư phụ ta. Nói cách khác, ta lão heo đinh ba cũng không phải là ăn chay. Tôn Ngộ Không trong miệng ngốc tử nói lên trường hợp lời nói tới nhưng lưu. Chính là đối mặt trường hợp như vậy, Lâm Tịch có chút mộng bức, tuy rằng này đó là nàng khi còn nhỏ đã từng gặp qua vô số lần hình ảnh. Nhưng nàng không biết chính mình muốn tới làm cái gì a. Nhìn dáng vẻ chính mình khẳng định là cái yêu quái đầu lĩnh. Kia nàng nhiệm vụ là nghịch tập nhân sinh đâu vẫn là hiệp trợ đường trưởng lão cầm đầu lấy kinh. Nhiệm thiên đoàn thượng Tây Thiên đâu? Đối mặt chư bát giới đại đinh ba, Lâm Tịch nuốt nước miếng. Ha ha, ta mới vừa gần nhất ngươi liền cùng ta nói cái này. Nội cái gì, ta hàm răng còn không có soát đâu. Một hồi lại nói, dứt lời. Lâm Tịch lập tức trở về động phủ bên trong. muốn cửa những cái đó vừa thấy chính là tiểu lâu la người trước đứng vững. Hết chương.